Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, đại tướng đang cười khổ, bọn họ cũng không biết, ngay cả rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Luffy tại nội dung cốt truyện trong nhưng là một cái đặc biệt dựa vào đánh bại Thất Vũ Hải mà nổi danh trên đời, Thất Vũ Hải hộ chuyên nghiệp đây. Tinh tế trải vuốt thoáng cái liền biết, Luffy có thể nói là thế giới ban bố Thất Vũ Hải chính sách khắc tinh a. Tại Alabasta, Luffy ở nơi nào giết chết cát Crocodile, bắt đầu hắn Thất Vũ Hải săn thú con đường. Sau đó tại kinh khủng ba quỷ buồm, đánh bại phổ thông chó nhà có tang Gecko Moria, đồng thời một cái khác Thất Vũ Hải Bartholomew, Kuma hùng thúc xuất hiện. Sau đó, nội dung cốt truyện đều biết hắn là Luffy cha Dragon phái đến chính phủ thế giới nằm vùng. Cho nên hắn trực tiếp là Luffy bên này người. Trải qua quần đảo Sabaody thảm bại sau, hùng thúc đem Luffy chụp tới nữ nhi quốc. Chủ ý đại khái là để cho Luffy cách xa tức sắp đến cuộc chiến thượng đỉnh. Thuận tiện để cho hắn đến nơi đó học học Haki. Không nghĩ tới Luffy vậy mà hắn nữ đế cho tù binh. Lại một cái Thất Vũ Hải bị làm đi. 2 năm sau, tại Dressrosa bạo lực Gear 4 thả lật Mingo, lại một cái Thất Vũ Hải rơi vào Luffy lưới lớn. Làm nghiêu là sau đó hiệp sĩ biển xanh Zimbay vậy mà trực tiếp gia nhập băng hải tặc mũ rơm, thành Luffy thuyền viên. Thiên lưỡng đạo hóa, tiểu sử Bắc ghi rất sớm đã là Luffy thủ hạ bại đem. Mắt ưng trở thành Zoro sư phụ, cũng coi là Luffy bên này. Đúng, còn có Luffy Kaka ấy. Hắn vừa mới lúc ra biển sau khi, nhưng là cự tuyệt Thất Vũ Hải mời. Từ nơi này cũng có thể thấy được, Luffy một người cũng đủ để phá hủy đại hải trình ba đại thế lực cân bằng. Cảm giác chuyện xấu muốn tới dép không nghĩ tới. Cái này chuyện xấu đến mức như thế nhanh. Có danh tiếng nó không chỉ là đem lòng hiếu kỳ lại khách nhân rất hấp dẫn tới. Còn đem một cái dép thế nào cũng không nghĩ tới người hấp dẫn tới. A lạp lạp, chính là cái này nhà phòng ăn sao? Tại trong biển phòng ăn sao? Thật may gần đây tới nơi này không ít người. Nếu không thật đúng là khó tìm a. Nói chuyện người này thân hình cao lớn, ăn mặc màu trắng âu phục áo ba lỗ cùng sâu lam sắc áo sơ mi. Trước trán mang một cái màu xanh lá cây trùm mắt. Để cho người cảm thấy khiếp sợ là người này lại đang đại hải chi thượng cưỡi xe đạp tiến tới. Chỉ lát nữa là phải đến đặt ba kéo đế. Người mau nhìn a, người kia thật kỳ quái a. Hắn lại đang trên biển cưỡi xe đạp. Một vị ngồi ở dựa vào cửa sổ nữ sĩ, tình cờ ngẩng đầu muốn nhìn một chút bên ngoài cảnh sắc. Tuy nhiên lại để cho nàng nhìn thấy điều này khiến người ta kinh hãi một màn. Đừng nói giỡn. Làm sao có thể có người ở trên biển cưỡi xe đạp đâu? Nữ sĩ thanh âm thật lớn, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhất thời đưa tới cười rộ. Tại đối diện nàng bạn trai lúc này cảm thấy rất mất thể diện. Sớm biết liền không mang nàng tới. Ngay sau đó vội vàng hướng nàng nháy mắt, tỏ ý nàng không nên nói nữa. Có thể cảm giác được bị làm nhục, nữ sĩ lập tức vỗ bàn đứng lên. Sau đó chỉ ngoài cửa sổ la lớn, các ngươi nếu là không tin nói liền chính mình tới xem một chút. Cái kia cưỡi xe đạp người lập tức phải tới đây. Nữ sĩ tức giận bảo đảm dáng vẻ cho mọi người khỏe kỳ tâm. Đều rối rít tới xem nàng nói tới cái kia tại đại hải cưỡi xe đạp người. Chuyện này, đây là thật, thật là ở trên biển cưỡi xe đạp. Hắn là làm sao làm được? Chẳng lẽ là ác ma quả thực lực lượng? Ngu ngốc. Tại sao là ác ma quả thực? Ăn ác ma quả thực người nhưng là cái danh xứng với thực vịt trên cạn. Làm sao có thể dám trên biển khơi làm nguy hiểm như vậy động tác? Người nói cũng đúng. Vậy hắn là làm sao làm được? Người hỏi ta hỏi ai a? Patty, người đi xem một chút trong phòng ăn ra cái gì sự tình. Chính ở bếp sau làm đồ ăn dép nghe được trong phòng ăn tiếng huyên náo. Cho là có người gây chuyện, dép lập tức gọi Patty đi ra xem một chút. Tiếp theo sau đó toàn tâm toàn ý làm lên trước mắt thức ăn. Vâng, lão bản. Patty nghe vậy đi ra ngoài. Nhưng là không có qua một hồi hắn liền lập tức chạy đến. Lão bản ngươi đi nhanh xem. Bên ngoài tới một kỳ quái nhân. Hắn lại có thể ở trên biển cưỡi xe đạp. Cái gì? Patty nói lập tức để cho Zep nghĩ đến một cái không tốt lắm người. Bỏ xuống nhanh phải làm cho tốt thức ăn. Zep lập tức đi ra ngoài. Chỉ thấy tại phòng ăn bên ngoài trên mặt biển. Xác thực có một người tại cưỡi xe đạp tiến tới. Chiếc xe kia không phải ở trên biển hành tẩu, mà là ở xe đạp phía trước sẽ tự động có một cái do băng làm thành đường mòn. Mà theo xe đạp cùng nhau đi tới, tại sau lưng nó tạo thành một cái băng kính. Chuyện này, đây chẳng lẽ là hải quân bản bộ đại tướng Aokiji? Cho dù là thấy mắt ưng mặt đầy chấn định Zep, lúc này tận mắt thấy hải quân bản bộ đại tướng, cũng là không khỏi khiếp sợ lên tiếng. Cái gì? Đại tướng? Đem, đại tướng làm sao có thể tới nơi này? Chẳng lẽ là tới bắt ác ma thuyền trưởng Mạc Ly sao? Nhưng là cái kia Mạc Ly không ở nơi này à? Zep nói giống như một viên đá lớn ném tới bình tĩnh trong hồ nhỏ. Lập tức vén lên tầng tầng gợn sóng. Phải biết so sánh với thất vũ hải thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Hải quân tam đại tướng là cả thế giới đều nhà nhà đều biết tồn tại. Trong đám người có kiến thức lại không chỉ là chỉ có Zep một cái. Cái này lần mộ danh tới khách nhân bên trong trừ thương nhân. Thợ săn tiền thưởng trở ra. Phần lớn đều là làm qua vài năm hải tặc. Lúc này xác nhận người đến là hải quân bản bộ đại tướng sau đó. Bọn họ lập tức lộ ra như cha mẹ chết biểu tình. Sau đó thật giống như có người phát ra tín hiệu giống nhau, dỗ một tiếng giải tán lập tức. Vội vội vã vã lao ra phòng ăn nghĩ muốn chạy trốn. Chạy, chạy mau, cầm lái chết đi nơi nào. Nhanh lên dương buồm, hải quân đại tướng tới. Dẫn đầu chạy về chính mình thuyền hải tặc một cái thuyền trưởng lập tức kêu nhân viên muốn chạy đi. Bận bịu tứ phía tiếng bước chân nhớ tới. Rất nhanh chiếc này thuyền hải tặc lại lái đi. Trong đám người ngoài ra hai cái thuyền hải tặc thuyền trưởng gặp trước người kia chạy thuận lợi. Như vậy, một người trong đó không nói hai lời cũng bắt đầu chạy trốn. Chẳng qua là cùng ngay từ đầu cái kia hải tặc khác nhau. Hắn lựa chọn là ngoài ra hai cái phương hướng. Trong mắt hắn chỉ có như vậy chạy trốn, mới có thành công lớn nhất xác suất chạy trốn. Hừ, một đám quỷ nhát gan. Trước bất kể hắn có phải hay không hải quân đại tướng. Coi như hắn là hải quân đại tướng thì có thể làm gì? Nhìn hắn hình dáng này tự ứng nên cái vịt trên cạn đi. Đem hắn đánh rớt hải lý hắn không phải xong đời. Nhanh lên một chút nổ súng. Cho ta đánh chìm cưỡi xe đạp cái tên kia. Còn thừa lại một cái hải tặc thuyền trưởng cũng không có tượng hắn hai người đồng hành một dạng. Ảo não chạy trốn. Hắn thấy đây là một dương danh lập vạn tốt cơ hội. Giờ phút này hắn trong đầu nghĩ cái kia gọi Mạc Ly ra hỏa có cái gì không tưởng. Chẳng qua là thương tổn đến một cái thất vũ hải thôi. Liền có lớn như vậy danh tiếng. Nếu là ta có thể ở chỗ này giết chết hải quân đại tướng. Như vậy ta danh tiếng vượt qua Mạc Ly dư giả. Không, hắn cho ta xách giày cũng không xứng. Ha ha ha, cái này thuyền trưởng tâm lý bộ ngực vạn trượng nghĩ đến. Đồng thời trong đôi mắt thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Lóng lánh tên là dã tâm đồ vật. Nhưng là, đảo mắt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.